Chương 1439, chẳng lẽ thật cho tiểu sư thúc làm ấm giường đi? 1. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem trên thân nam nhân mặt mũi vặn mẹo, cảm thụ được thân thể đau đớn, cùng mị tâm trào phúng. Khuôn mặt kịch liệt vặn mẹo, hết thể hóa thành thấu xương hận ý Diệp Lương Thần, Quân Mộ Nhan, Mị Tâm, Khương Hình Vũ là những người này, đều là những người này từng bước một đem mình bước đến người này không nhân quỷ không quỷ tình trạng. Nàng Liễu Nhược Tuyên sẽ không cứ như vậy trầm luân. Luôn có một ngày, nàng nhất định phải làm cho những người này chết không yên lành ba diều quang phân viện. Tiêu Diêu Môn bảy người, từng cái cúi đầu thấp xuống, thở mạnh cũng không dám đứng tại Lạc Vân Tiêu trước mặt. Lạc Vân Tiêu trước mặt vẫn như cũ là một cái bàn, một cái ghế, một cái đàn, một bầu rượu. Ngón tay thon dài, khớp xương thon dài, doanh doanh như ngọc. Bưng chén rượu lên lúc, cùng kia xanh ngọc chén rượu tương hố làm nổi bật, chậm rãi đưa tới màu sáng môi mỏng bên cạnh. Gợi cảm hầu kết có chút di động, thuần tiểu vào bụng. Công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc, cử thế vô song. Một màn này đẹp phảng phất nhất sâu sắc cổ họa, dù là nhìn cả một đời đều nhìn không đủ. Thế nhưng là Tiêu Diêu Môn bảy người lại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư. Giọt lớn mồ hôi từ cái trán lăn xuống đến, chỉ một người cũng không dám đi lau. Lạc Vân Tiêu đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, ấm giọng mở miệng. Thích uống rượu ngắm hoa sao bảy người đồng loạt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bảy người bị giam tại tiểu sư thúc đào hoa tiểu đao trong kiếm trận. Một bên ngâm liệt tiểu, một bên kinh lịch lấy hoa đào kiếm khí chém vào. 12 canh giờ, dòng dã 12 canh giờ A làn ra đều ngâm nhíu cả người đều nhanh biến thành di động rượu cương vị. Mới bị lương tâm phát hiện si hôn phóng xuất, cho một con đường sống. Hiện tại bảy người vừa nghĩ tới uống rượu ngắm hoa. Đã cảm thấy sinh không thể luyến, sống không bằng chết. Ô ô ô, đời này, bọn hắn đều không cần lại uống rượu ngắm hoa. Lãnh Vũ Mạt cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, trộm do xét Lạc Vân Tiêu một chút, nhỏ giọng nói, nhỏ tiểu sư thúc, cái kia, Thiên Quang Khư hẹn ngài ngài sẽ đi đi đấy. A khụ khụ, Lạc Vũ lập tức nối liền, cái kia, tiểu sư thúc ngươi nếu là không đi, lục sư tỷ nhất định phải chết. Ngài ngài thương nhất lục sư tỷ. Hẳn là sẽ không nhìn xem nàng chết đi. Sở Mạt Ly lau đi mồ hôi trên mặt, lộ ra một cái cười ôn hòa, tiểu sư thúc, lần này tiểu sư muội tham gia thịnh thế thiên quang tranh tài, ngươi có phải hay không cũng hẳn là ủng hộ một chút đâu. Nhìn xem ở tiểu sư muội dạy ngươi đánh đàn phần bên trên, Lạc Vân Tiêu chậm ung dung đưa tay tại dây đàn bên trên chậm rãi kích thích. Két két sỏ lỗ thai ma ầm vang lên, để Tiêu Diêu Môn bảy người cùng nhau dùng mình một cái. Liên liên Sở Mạt Ly cu nở dê rụt cổ một cái. Lạc Vân Tiêu mới chậm rãi nói đi, ai là kẻ đầu têu bảy người đầu rũ thấp hơn. Mộ Nhan cắn răng, tiến lên trước một bước nói, tiểu sư thúc, đây đều là chủ ý của ta, ngươi muốn trách thì trách ta đi, sư huynh bọn hắn cũng đều là vì giúp ta. Tiểu sư thúc ngươi có bất kỳ trừng phạt, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nói xong, nàng lại nhịn không được lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung, bất quá, cái kia, ta thông cáo cu nở dê phát. Nếu là tiểu sư thúc ngươi không đi fan hâm mộ gặp mặt sẽ áp phi, không đi uống rượu ngắm hoa, ta tuyệt đối sẽ bị ngươi người ủng hộ ăn sống nuốt tươi. Câu tiểu sư thúc cứu mạng, Lạc Vân Tiêu chậm rãi nâng lên mặt mày, thanh đa mở ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Đáy mắt chỗ sâu phảng phất có cái gì quang mang lấp lóe, lại cấp tốc thu lại. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên cạnh đâm nghiêng bên trong chen vào một cái lanh lảnh thanh âm. Muốn để chủ nhân đáp ứng đi uống rượu ngắm hoa cũng được. Nhưng đẹp nhan nhan ngươi nhất định phải đáp ứng chủ nhân một cái điều kiện. Thấu chương xong.